Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1119 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trận đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1119 của bộ truyện này. Xin chào bạn Thúy Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong, chương 5247. Không còn dám đuổi tiếp, Mặc tộc không thể xác định nhân tộc có lưu lại hậu chiêu gì hay không. Nếu nhân tộc thừa dịp đại quân không tại đây, tụ tập lực lượng đánh lén Mặc Sào, vậy coi như bọn hắn xong đời. Mặc dù tràn đầy không cam lòng, Sa Không vẫn phải hạ mệnh lệnh ngừng truy kích. Nhìn qua hạm đội nhân tộc dần đi xa, sắc mặt nhăn nhó. Hai tộc đại chiến với quy mô lớn như vậy lại có thể kết thúc nhanh chóng, có thể nói là cực kỳ khó được. Mà sở dĩ có thể làm được điểm này chủ yếu là do đại quân nhân tộc kỷ luật nghiêm minh. Hàng Sơn chỉ huy phí mũi nhọn, bệ cấp chiến hạm do hắn trấn giữ rút lui. Tất cả hạm đội nhân tộc không chút nào dây dưa dài dòng đi theo sát. Trận chiến này không có hàm lượng kỹ thuật gì, chỉ dựa vào cao tầng nhân tộc điều hành có phương pháp, mấy vạn tướng sĩ đồng tâm hiệp lực, ngoài ra còn có chút vận khí. Từ khi đại quân hai tộc xông trận cho đến khi đại quân nhân tộc rút khỏi vương thành, trước sau chỉ chưa tới nửa canh giờ. Nhưng mà nửa canh giờ này, thương vong mà đại quân nhân tộc mang tới cho Mặc tộc còn lớn hơn cả 20 năm quấy rối. Đây còn chưa tính lão tổ hai lần nhảy vào vòng vây Mặc tộc quấy đảo. Mà Mặc tộc tử thương thảm trọng, nhân tộc sao không có thương vong? Mặc dù toàn bộ hạm đội hóa thành một con cự long, rong ruổi trong chiến trường, uy phong nghiêm nghị, nhưng mà Mặc tộc công kích cũng không phải là ăn chay. Luôn cái chiến hạm bị phá phòng hộ chiến hạm một khi cáo phá. Như vậy tướng sĩ trong cả chiến hạm đều sẽ nguy hiểm. Tại thời điểm từng khí tức Mặc tộc tàn lụi, đồng thời trên chiến trường cũng có động tĩnh Tiểu Càn Khôn sụp đổ không ngớt. Nhất là thời điểm phá vây rút lui lại dễ xuất hiện tử thương nhất. Tuy các bác phẩm xuất lĩnh về cấp chiến hạm bọc hậu phòng hộ, nhưng bọn hắn cũng không thể cam đoan tất cả mọi người an toàn. Nhân lực có lúc hết, luôn có khi viện trợ đến không kịp. Đại quân Mặc tộc truy kích không đạt được hiệu quả như mong muốn, nhưng đối với nhân tộc lại tương đương thịt bị cắt một đao. Đây là cái giá nhất định phải trả. Khi cao tầng Đông Tây quân chế định kế hoạch tác chiến ngày hôm nay thì cũng đã dự liệu đến kết quả này. Nhưng kết quả này nhất định phải chấp hành. Chiến tranh nào có chuyện không chết người. Chỉ là chết nhiều hay ít, chết có giá trị hay vô giá trị. Cao tầng định ra kế hoạch chỉ có thể tận hết khả năng mà bảo chứng thương vong trong phạm vi nhỏ nhất. Khai chiến mới bắt đầu, hạm đội khổng lồ khi thế như hồng. Lúc trở về, trận hình mặc dù vẫn chỉnh tề, nhưng màn sáng trên rất nhiều chiến hạm đều ảm đạm tối nghĩa. Thậm chí có chiến hạm, phát trận bên trong đang không ngừng nổ đùng đùng, lấp lóe quang mang. Đó là dấu hiệu phát trận sụp đổ. Dương Khai toàn thân đầy máu, đứng trên boong thuyền, đưa mắt nhìn ra xa, trong lòng sinh ra cảm khái. So với 3.000 thế giới an bình, huyết tinh trên mặt chi chiến trường tạo thành sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Ước vạn sinh linh trong 3.000 thế giới kia, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không biết. Có một đám tinh nhuệ như vậy đến từ các đại động thiên phúc địa. Trong một chiến trường như vậy, đẫm máu chém giết Mặc tộc, âm thầm thủ hộ cho tất cả mọi người tại cố thổ. Người chiến tử xa trường sẽ chỉ được khắc danh tự trên anh linh bia để cho hậu nhân tưởng nhớ. Đến khi cho người quen dần dần biến mất đi, thứ lưu lại cũng vẹn vẹn chỉ là một cái tên. Ngay cả một phần ký ức ra dáng đều không có. Một làn gió thơm lướt tới, Dương Khai quay đầu, ân cần nói. Mọi người thương thế ra sao rồi? Phùng Anh đáp. đều không phải là vết thương trí mạng. Tiểu càn khôn của Ngưu sư đệ chấn động, có lẽ phải tu dưỡng mấy năm. Ninh sư huynh thì gãy một cánh tay, chẳng qua hiện nay đã được nối lại rồi. Dưỡng thương tốt, tự có thể khôi phục. Những người khác không có gì đáng lo, đều là vết thương nhỏ. Dương Khai khẽ gật đầu. Trận chiến này xác suất thất phẩm thụ thương lớn hơn những trung phẩm khai thiên rất nhiều. Bởi vì thất phẩm khai thiên đều là rời rạc tác chiến gần chiến hạm, không giống như trung phẩm khai thiên miêu phi bình trốn trong chiến hạm. Chỉ cần chiến hạm không bị phá, bọn hắn không có lo lắng nguy hiểm. Tinh nhuệ như thần hy, hôm nay một trận chiến nửa canh giờ, 8 vị thất phẩm bao gồm cả Dương Khai, đều người người mang vết thương. Ninh Chí Kỳ thậm chí còn bị gãy một tay, có thể thấy sự hung hiểm trong trận chiến này. Đây cũng là vì vị trí của thần hy nằm ở vị trí bên ngoài. Trong lúc kịch chiến, áp lực phải đối mặt cũng lớn hơn đội ngũ bình thường. Không biết lại chết bao nhiêu người. Phùng Anh bỗng thở dài, Dương Khai trầm mặc. Chuyện cũ đã qua, người sống nhất định phải tiếp tục tiến lên. Trận chiến này có thể nói là đại thắng, bởi vì binh lực song phương chênh lệch nhau mấy chục lần, nhưng dưới một trận chiến, tỷ lệ thương vong của hai tộc lại chênh lệch vài chục lần, thậm chí nhiều hơn. Nhưng cho dù là đại thắng, lúc trở về, không có bất luận hân hoan hay vui sướng. Đây chỉ là trận chiến đấu đầu tiên của Đông Tây Quân. Về sau sẽ còn có chiến tranh tàn khốc hơn. Đến một ngày nào đó, diệt trừ Mặc tộc đại diễn, thu phục đại diễn quan, lúc đó ăn mừng cũng không có muộn. Đại quân trở về, đóng quân tu dưỡng. Nên chữa thương thì chữa thương, nên tu bổ chiến hạm thì đi tu bổ chiến hạm. Dương Khai căn dặn đám người thần hy vài câu, một mình chạy đến thung lũng, trải Tiểu Càn Khôn ra, đợi lão tổ quay về. Nơi này có thể nói là cấm địa của trụ sở, ngoại trừ hai vị quân đoàn trưởng, chính là có bát phẩm khai thiên đến, đều sẽ không được tùy tiện vào đây. Bởi vì trong nhiều năm sau, lão tổ đều sẽ thường xuyên ở nơi này chữa thương, không ai được tùy ý quấy rầy. Sâu trong hư không, vẫn không ngừng có động tĩnh kịch liệt. Hiển nhiên, lão tổ đang giao thủ cùng với vương chủ. Đến tận hơn 10 ngày sau, loại dư ba này mới đột nhiên biến mất. Dương Khai yên lặng chờ. Quả nhiên không đến nửa ngày sau, một bóng người từ trên trời giáng xuống xúc động bình chướng Tiểu Càn Khôn của hắn. Dương Khai trong lòng khẽ động, chủ động mở ra Tiểu Càn Khôn. Chớp mắt sau, lão tổ xông vào. Lúc đáp xuống, lão tổ hơi nghiêng ngả người. Dương Khai vội vàng tiến lên đỡ, chỉ thấy sắc mặt của nàng tái nhợt dọa người. Trên thân có nhiều vết máu. Những vết máu kia có màu đỏ, cũng có màu đen. Không cần phải nói, trận chiến này lại là kết quả lưỡng bại câu thương, mà đây là cục diện lão tổ kỳ vọng tận lực kiến tạo. Vẫn là nơi này sao? Lão tổ ngẩng đầu nhìn thấy căn nhà gỗ quen thuộc. Dương Khai cười cười đáp. Ta nghĩ hồi tưởng lại là một loại cảm xúc đặc biệt. Cảm thấy có thể sử dụng đối với việc người chữa thương. Nên chọn chỗ này. Nếu người cảm thấy không ổn, chúng ta đi chỗ khác. Không cần đâu, nơi này đi. Tiêu Tiếu lão tổ nhẹ nhàng khoát tay. Vậy được, ta đỡ người vào, người nhấc chân lên. Tiêu Tiếu lão tổ lườm hắn, hắn nói vậy, làm như mình là lão nhân gần đất xa trời. Mặc dù xác thực trạng thái không tốt, nhưng dẫu gì cũng là cửu phẩm chí tôn. Coi như thụ thương nặng hơn, cũng không cần người ta đỡ. Trong lòng nghĩ vu vơ, đến khi chân thật sự bị vướng vào bậc cửa. An trí Tiêu Tiếu lão tổ tọa hạ bên giường, Dương Khai ân cần đi đến một bên, rót chén nước cho nàng. Lão tổ tiếp nhận, rồi câu mày nói. Không có lá trà hay sao? Dương Khai nhún vai. Ta lười nấu, người cố gắng chút. Lão tổ đặt chén trà xuống bàn, trùng điệp thở ra một hơi. Chủ quan! Dương Khai nghe thì nhíu mày. Bị thua thiệt sao? Tiêu Tiếu lắc đầu. Cũng không bị tổn hại gì, chỉ là có một chuyện chưa tính tới. Là chuyện gì? Lão tổ nét mặt rầu rĩ đáp. Tên kia, vậy mà có thể mượn nhờ mặt sao để tăng cường thực lực. Chuyện này nhân tộc cho tới bây giờ vẫn không biết. Cho dù hai lần ngụy trang thành mặt tộc, xâm nhập nội địa mặt tộc, Dương Khai cũng chưa từng nghe. Nên nghe lão tổ nói như vậy, Dương Khai liền làm lấy kinh hãi. Vườn chủ lại có thể mượn nhờ mặt sao để tăng cường thực lực sao? Lão tổ gật đầu. Không sai, nếu không, ta nào có phải khổ sở như này? Theo kế hoạch ban đầu, lần này nàng đối phó vương chủ, coi như không giết được hắn, thì cũng phải bắt hắn để lại nửa cái mạng, để cho hắn chỉ còn hơi tàn, làm thêm mấy lần như vậy, luôn có một ngày có thể làm thịt hắn. Giao thủ Tiêu Tiếu lão tổ mới biết, tên này lại có thể mượn nhờ mặt xào chi lực, mà lực lượng ấy còn không nhỏ. Dương Khai kịp phản ứng. Cho nên, lúc đó đang chiếm thượng phong, rất nhanh lại rơi vào hạ phong. Tiêu Tiếu lão tổ gật đầu, nói thật, khi ấy phát giác được lực lượng vương chủ bạo tăng, nàng cũng lấy làm kinh hãi. Dù sao nhân tộc chưa bao giờ có tin tình báo về phương diện này. Hai tộc mặc dù tranh phong vô số năm, nhưng trước đó, bởi vì không thể hóa giải mặt chi lực, cho nên nhân tộc hiểu biết rất ít về mặt tộc. Ngay cả mặt xào có thể truyền tin tức nhanh lẹ, cũng là do Dương Khai tìm hiểu ra. Sau đó người giả vờ thương thế chưa lành, chưa dùng hết toàn lực. Dương Khai lại hỏi, Tiêu Tiếu lão tổ kinh ngạc. Vậy mà cũng bị ngươi nhìn ra sao? Chương 5248. Tiêu Tiếu lão tổ thụ thương có thể mượn Tiểu Càn Khôn Dương Khai để chữa thương. Vương chủ có thể mượn mặt xào, cả hai đều có trợ lực. Vương chủ mượn nhờ mặt xào chữa thương là chuyện nhân tộc đã sớm biết, mà mặt tộc lại không biết lão tổ cũng có thể mượn nhờ lực chữa thương. Mặc dù chỉ là hơi kém một tình báo đơn giản, nhưng có thể làm nên chuyện lớn. Đứng tại lập trường của vương chủ, hắn có mặt xào chữa thương, nhưng mới ngắn ngủi 20-30 năm, thương thế không thể khỏi hẳn. Lão tổ tự nhiên không cần phải nói, nhất định cũng đang trong lúc chữa thương. Nhưng hôm nay Tiêu Tiếu lão tổ bỗng nhiên giết ra, mà lại là thời kỳ đỉnh phong. Cái này khiến vương chủ trăm mối vẫn không có cách giải. Không rõ vì sao lão tổ có thể khôi phục nhanh như vậy. Ngay khi vừa giao thủ, vương chủ có thể nói là giật nảy mình. Tiêu Tiếu lão tổ tính toán rất đơn giản, chính là lợi dụng ưu thế phương diện chữa thương, không ngừng áp bách vương chủ. Lần này thương thế của nàng khỏi hẳn, vương chủ thì chưa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, dưới một trận chiến, nàng nhất định có thể khiến cho thương thế của vương chủ trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi đánh xong quay về chỗ Dương Khai chữa thương, qua một vài năm thương thế khỏi hẳn, nàng lại đi tìm vương chủ. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, có lẽ không đến trăm năm, vương chủ ăn không tiêu, thương thế mãi chẳng thể khôi phục. Mỗi một lần không thể toàn vẹn khôi phục chữa thương, thì thương thế sẽ ngày càng nặng hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ triệt để không phải là đối thủ của lão tổ. Đến khi đó, lão tổ có thể nhẹ nhàng làm thịt hắn, cũng không cần lo lắng, hắn sẽ thi triển bí thuật đồng quy vu tận. Thế nhưng, khi nàng phát giác vương chủ, vậy mà có thể mượn mặt xào để tăng cường thực lực, nàng liền biết kế hoạch này không thể nào thực hiện. Vương chủ xác thực chưa khỏi hẳn, nhưng mượn nhờ mặt xào, hắn vẫn có thể phát huy ra chiến lực cực kỳ cường đại. Tiêu Tiếu lão tổ thậm chí có thể cảm nhận được, coi như lúc ấy mình dốc hết toàn lực, trong phạm vi vương thành cũng nhất định phải rơi vào hạ phong. Sau khi phát giác được điểm này, nàng quả quyết áp chế thực lực bản thân mình, giả bộ thương thế chưa lành. Điều bộ như vậy sơ hở rất lớn, nhưng dưới con mắt của vương chủ lại là lẽ ra nên vậy. Lần trước hai bên liều đến lưỡng bại câu thương, ngắn ngủi 20-30 năm, hắn đều không thể khôi phục lại. Lão tổ dựa vào cái gì lại khôi phục nhanh như vậy? Sau đó nhảy vào đại quân hai bên trái phải là do lão tổ lâm thời nảy lòng tham. Nếu không làm gì được vương chủ, vậy xông vào đại quân mặt tộc càng quét một trận, tạo điều kiện cho đông tây quân công sát tốt hơn. Lúc ấy, lão tổ cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Lúc nàng giết tên mặc đồ thứ ba, đồng thời bị vương chủ âm một kích, khi ấy nhìn có vẻ không sao, chỉ là do nàng cố nén mà thôi. Sau đó, lão tổ quả quyết rời đi, chính là vì không để cho vương chủ có thể tiếp tục mượn nhờ vào mặt xào chi lực. Vào sâu trong hư không, cả hai giao thủ, lão tổ vẫn như cũ áp chế thực lực, tiếp tục giả vờ thương thế chưa có lành. Đây là nguyên nhân lần này lão tổ quay về vẫn có thể duy trì bộ dáng. Phải biết, lần trước nàng lập tức hóa thành một hài đồng 3 tuổi, hôn mê tận mấy năm mới tỉnh dậy. Có thể nói, tình trạng bây giờ của nàng tốt hơn lần trước rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ta đã che giấu rất kỹ, không ngờ bị ngươi nhìn ra. Lão tổ liếc nhìn Dương Khai. Dương Khai bật cười. Người chữa thương ở chỗ ta, tình huống ra sao ta còn không rõ ư. Có điều vương chủ nhất định là không nhìn ra, điểm này người an tâm. Vậy cũng đúng. Lão tổ khẽ gật đầu. Như vậy xem ra, mặt sào không đơn giản có thể giúp mặt tộc tu hành. Trong phạm vi mặt sào bao phủ, mặt tộc còn có thể dùng để tăng cường lực lượng. Dương Khai nghe liền hiểu ý. Đại diễn quan. Lão tổ gật đầu. Đại diễn quan cũng có mặt sào, sợ là cũng có thể tăng cường lực lượng cho những vực chủ kia. Tìm một cơ hội truyền tin tức đi, để nắm bắt quân chú ý đề phòng, không nên tùy tiện tiến công đại diễn. Ta đã biết. Dương Khai lĩnh mệnh. Bây giờ ta đi chữa thương trước. Tiêu Tiểu lão tổ nói rồi khoanh chân ngồi. Chớp mắt sau, cơ thể nàng đột nhiên thu nhỏ, ngắn ngủi mấy hơi. Từ một nữ tử, thành niên, đã hóa thành hài đồng 7-8 tuổi. Giống như lần đầu gặp nàng tại Âm Dương Quan phường thị. Mà tình cảnh như vậy càng ẩn chứng tình trạng của nàng tốt hơn lần trước nhiều. Lão tổ chữa thương, còn Dương Khai thì cung kính thối lui. Trải rộng Tiểu Càn Khôn xuống, hai thất phẩm khai thiên phụ trách thủ vệ bỗng liếc nhau, cả hai đều được Dương Khai thần niệm truyền âm. Một người trong đó gật đầu nói. Tại địa báo cáo quân đoàn trưởng. Chốc lát, trong phạm vi khu mặt hạm, bọn người Hàng Sơn nghe xong vị thất phẩm này hồi báo, biết được mặt tộc có thể mượn nhờ mặt sao để tăng cường thực lực cho bản thân. Lúc này an bài nhân thủ tiến về đại diễn quan để cáo tri cho Nam Bắc Quân. Tuy nói Nam Bắc Quân hẳn là sẽ không chủ động đi tiến đánh đại diễn, nhưng mà tin tức vẫn phải kịp thời thông báo. Đông Tây Quân cùng đại quân mặt tộc có một trận huyết chiến, sau đó song phương lại yên lặng 20 năm. Trong thời gian này, nhân tộc một mực án binh bất động, ngay cả tập kích bằng càn khôn thế giới cũng không còn thấy. Chuyện này khiến cao tầng mặt tộc rất là bất an, bởi vì nhân tộc càng như vậy, càng cho thấy nhân tộc đang xúc tích lực lượng, muốn lôi đình một kích, lần sau sợ rằng sẽ mãnh liệt hơn lần trước. Các vực chủ hận không thể nào chủ động xuất kích, tiến đánh nhân tộc, nhưng mà vương chủ đã có lệnh, bọn hắn không dám tự tiện hành động. Thời điểm ban đầu còn có một số vực chủ lấy xa không cầm đầu, cảm thấy thủ hộ vương thành tốt hơn chủ động xuất kích. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, ngay cả xa không cũng cảm thấy mình đã sai. Nhưng bây giờ nhân tộc đã đứng vững bước chân, vương chủ trong lúc đang chữa thương, còn muốn tiến công đã không còn cơ hội tốt. Bây giờ mặt tộc chỉ có thể theo mệnh vương chủ, tự thủ vương thành. Đông Tây Quân 20 năm không có chiến sự. Ngược lại là trong vòng 20 năm này, Nam Bắc Quân cùng mặt tộc đại diễn quan từng có mấy lần giao phong. Mặt tộc đại diễn bây giờ có hơn 70 vạn quân, vực chủ hơn 20 người, bát phẩm mặc đồ chừng 50, thực lực có thể nói khá hùng hồn. Mà lại mượn nhờ đủ loại bố trí trong 3 vạn năm tại đại diễn quan, lấy binh lực hùng tráng để trấn thủ, đối mặt đại quân nhân tộc không đến 3 vạn, có thể nói là không sơ hở chút nào. Nam Bắc Quân chưa từng thể hiện ý đồ muốn tiến đánh đại diễn quan, vô luận là Âu Dương Liệt tính khí nóng nảy hay là Mễ Kinh Luân, đều biết dưới loại tình huống này mà tấn công đại diễn chẳng khác nào đi tìm chết. Nhân tộc là binh lực có hạn, tuyệt không thể làm chuyện tiêu hao vô nghĩa. Cho nên, Nam Bắc Quân từ đầu đến cuối trú đóng tại vị trí cách đại diễn nửa ngày đường, chặn đại môn. Mặt tộc đại diễn rất khó chịu. 20 năm trước, Vương Thành đánh xong một trận, đại diễn mặt tộc ý thức được một vấn đề. Bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn tránh trong đại diễn để hưởng thụ an bình ngắn ngủi này. Nếu Vương Thành bị phá, mặt tộc đại diễn quan nhất định không thể chỉ lo cho thân mình. Cho nên, tin tức từ sau trận chiến kia truyền đến, mặt tộc đại diễn cũng càng sôi trào ý chí xông ra khỏi đại diễn, quay về trợ giúp cho Vương Thành. Nếu dốc hết tất cả lực lượng, lấy đội hình hơn 70 vạn đại quân, hơn 20 vực chủ, hơn 50 bát phẩm mặc đồ, đại quân nhân tộc khẳng định không phải là đối thủ, cũng không chặn đường nổi. Nhưng nếu làm vậy, vậy thì đồng nghĩa với việc chắp tay dâng lên đại diễn quan. Về chuyện này, Hồng Đế sẽ không đồng ý. Dù sao mặt sào của hắn nằm ngay trên đại diễn quan, nơi này có thể nói là địa bàn của hắn ta. Vì vậy, những năm này, Mặc tộc đại diễn luôn tìm kiếm một biện pháp vẹn toàn cho đôi bên, vừa có thể giữ vững đại diễn quan, lại có thể chi binh tiếp viện cho Vương Thành. Vì vậy, cứ cách mỗi mấy năm, Mặc tộc đại diễn đều sẽ thử vòng qua trụ sở Nam Bắc Quân. Lần thứ nhất làm vậy là nửa năm sau khi Vương Thành chi chiến bộc phát. Một lần kia, Mặc tộc xuất động, đại quân gần 40 vạn, hơn 10 vực chủ lĩnh quân xuất phát từ hậu phương đại diễn quan, lượn quanh một vòng tròn thật lớn. Đội hình như vậy không nhiều không ít, có thể đến trợ Vương Thành. Đây đã được coi là trợ lực lớn, mà Mặc tộc lưu thủ vẫn đủ cam đoan đại diễn không mất. Nhưng mà vì hành vi của bọn hắn hết lần này tới lần khác bị nhân tộc điều tra được, mà lại nhân tộc dường như sớm đã có đoán trước, hèn hạ vô sĩ thiết trí đại lượng trận pháp bẫy rập trên đường. Khi đại quân Mặc tộc xông vào khu vực được bố trí, pháp trận bẫy rập bộc phát khiến đại quân tử thương lớn. Rõ ràng là đóng quân gần đại diễn quan, lại giống như quỷ mị mai phục từ sâu trong hư không. Khí tức hơn 10 vị bát phẩm khai thiên xa xa hội tụ, thành uy thế vô biên, ép Mặc tộc thở không nổi. Trận chiến này còn chưa đánh, Mặc tộc đã mất hết cả nhuệ khí. Chủ yếu là trước đó từng giao phong với đại quân nhân tộc, chịu thiệt thòi lớn. Mấy trận giao phong sau đó không quá kịch liệt, chỉ có kết quả là không thay đổi. Mặc tộc không thể nào không một lần nữa lui trở về đại diễn. Lần này Nam Bắc quân không bức bách quá đáng. Cho nên so ra, vô luận là nhân tộc hay Mặc tộc đều thương vong không lớn. Sau đó hai bên lục tục ngo ngoe mấy lần giao phong. Trên cơ bản đều là lấy thăm dò làm chủ. Cao tầng song phương đều rất khắc chế. Một lần chiến đấu dài nhất là đánh nửa ngày. Còn lần ngắn nhất, thậm chí đánh thời gian nửa nén hương. Như thể vừa chạm liền tách. Qua nhiều năm giằng co, thăm dò như vậy, Mặc tộc đại diễn rốt cuộc cũng hiểu. Không diệt trừ cái đám nhân tộc chặn đường này, bọn hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng ra khỏi đại diễn quan, càng đừng nghĩ tới chuyện viện trợ cho Vương Thành. Thế cục như vậy, song phương chỉ có thể tiếp tục giằng co chờ đợi. Chờ đợi chiến trường Vương Thành có biến hóa tới rất nhanh. Ngoại giới đã qua 20 năm, lão tổ thì đã có 80 năm nghỉ ngơi lấy sức. Lần nữa khôi phục đỉnh phong. Chương 5249. Lần này Tiêu Tiếu lão tổ bị thương vốn nhẹ hơn lần trước rất nhiều, khôi phục tất nhiên càng thêm nhẹ nhõm. So ra lần này nàng chỉ du lịch trong tiểu càn khôn của Dương Khai, thật không cần như lần trước, nên vẫn cần ròng rã 80 năm vừa mới khỏi hẳn. Lão tổ xuất quan, đại quân nhân tộc lập tức điều động. Ngoài giới 20 năm, Đông Tây quân cũng không chỉ là nghỉ ngơi lấy lại sức, mà còn làm các loại chuẩn bị vì trận đại chiến tiếp theo. Chỉ chờ lão tổ xuất quan là có thể phát động công kích Vương Thành. Bây giờ, thời cơ đã tới. Mệnh lệnh truyền ra, 16 tòa càn khôn thế giới đã bố trí thỏa đáng, bắt đầu xuất phát đến phương hướng Vương Thành. Cùng lúc này hạm đội nhân tộc tập kết phía sau trụ sở. Một bên khác, lão tổ lẻ loi một mình xông giết tới Vương Thành. Lần này, nàng không cùng hành động với đại quân, mà là đi trước một bước. Bởi vì nếu lần này còn làm như vậy, Mặc tộc khẳng định sẽ có chỗ đề phòng. Phương pháp giống nhau, không có khả năng luôn có hiệu quả. Mặc tộc Vương Thành dám... Mặc tộc Vương Thành giám thị trụ sở nhân tộc có thể nói là tận hết sức lực. Nhưng mà 20 năm qua, nhân tộc một mực án binh bất động, nhân tộc càng không có động tĩnh, bọn hắn càng cảm thấy bất an, phảng phất từ nơi sâu xa có một thanh đao vô hình treo trên đỉnh đầu, mãi không rơi, khiến cho người ta khó chịu cực kỳ. Khi hạm đội nhân tộc vòng qua trụ sở xuất hiện trong hư không, lãnh chúa phụ trách giám thị động tĩnh liền có điều phát giác, khẩn cấp báo tin tức. Xa không cất bước ra khỏi khoang thuyền, đứng trên bon thuyền đưa mắt nhìn ra xa, quả nhiên thấy bóng dáng của hạm đội nhân tộc. Hắn không chút do dự, phân phó nữ vực chủ luôn theo bên cạnh. Giám thị động tĩnh bọn chúng, ta về Vương Thành đánh thức vương chủ. Lần trước vương chủ bị lão tổ đánh lén, cho nên sau trận chiến kia hắn truyền lệnh cho xa không. Lần sau nếu nhân tộc lại có dấu hiệu tiến công Vương Thành thì lập tức đánh thức hắn, miễn cho bị đánh lén. Nếu không bị bất đắc dĩ, hắn không thể nào hạ mệnh lệnh như thế. Không có mặt tộc nào nguyện ý trong lúc chữa thương bị cưỡng ép tỉnh lại. Chuyện này cực kỳ bất lợi đối với việc khôi phục thương thế, nhất là một vương chủ như hắn. Thế nhưng, so với việc bị lão tổ đánh lén, điểm này lại không coi vào đâu. Bởi nếu lão tổ đánh lén, như vậy vương chủ cũng sẽ phải tỉnh. Còn không bằng sớm để thuộc hạ đánh thức, còn có thể sớm có ứng đối. Hạm đội nhân tộc vừa mới xuất phát, tối thiểu nhất phải nửa ngày mới có thể đến vương thành. Định đánh thức vương chủ không cần quá gấp gáp. Nhưng mà vừa mới đi được hai bước, bỗng nhiên quay người. Một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm cấp tốc tiếp cận đến. Nữ vực chủ kia lập tức sắc mặt đại biến. Nhân tộc lão tổ tới. Không thể ngờ, cả hai người đều coi là lão tổ sẽ hành động cùng đại quân. Ai ngờ, nàng lại chủ động xuất kích trước. Mặc tộc phát giác đại quân nhân tộc điều động, nàng cũng đồng thời giết tới gần vương thành. Xa không không kịp suy nghĩ, lão tổ nhân tộc đang chơi trò gì. Hắn hoảng sợ nổi giận, gầm lên một tiếng. Chớp mắt sau, một đạo thân ảnh như quỷ mị va vào đại quân mặc tộc đóng giữ bên ngoài vương thành. Thiên địa vĩ lực cuồng bạo bộc phát như quay hàng chọc vào trong nước đá, thiên địa sôi trào. Khi một vị cường giả chí tôn nhân tộc không để ý đến thân phận địa vị, ngang nhiên khởi xướng tấn công vào đại quân mặc tộc, lực phá hoại sẽ rất khó có thể tưởng, bởi vì không ai có thể ngăn chặn hành vi của nàng. Dưới tình huống không có vương chủ, tuy là vực chủ hay bát phẩm mặc đồ, cũng tùy thời đều có phong hiểm vẫn lạc. Mỗi một cái nháy mắt đều có trên vạn mặc tộc bị diệt vong. Lấy thân ảnh kia làm trung tâm, mặc tộc bốn phía như bông tuyết dưới mặt trời liên miên tan rã. Trong đó không thiếu lãnh chúa, thỉnh thoảng còn kèm theo động tĩnh vực chủ hoặc bát phẩm khai thiên vẫn lạc. Ngắn ngủi không đến 10 hơi, đại quân mặc tộc biến mất 4-5 vạn quân. Đại quân mặc tộc càng hỗn loạn tưng bừng, vô số mặc tộc theo bản năng thôi động bí thuật đánh tới thân ảnh kia. Nhưng mà không có chút hiệu quả, ngược lại liên tiếp xuất hiện rất nhiều ngộ thương. Một số mặc tộc không chết dưới tay của lão tổ, mà lại chết dưới bí thuật của tộc nhân mình, có thể nói là vô cùng bi thảm. 10 hơi đối với rất nhiều mặc tộc chính là đường ranh sinh tử, mà 10 hơi cũng đủ cho vương chủ kịp phản ứng. Lực lượng từ lão tổ phát tiết gần sát vương thành, tuy rằng đang ngủ say, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Không cho lão tổ tạo ra thêm thương vong, bộ dáng tức giận của vương chủ đã vọt ra, nồng đậm mặt chi lực bao phủ hắn, không nhìn thấy chân thân hắn, vô biên tức giận hòa vào một kích, gần như là dốc hết toàn lực. Khuôn mặt trắng nõn của lão tổ hiện ra chút ửng đỏ, lại rất nhanh tiêu tán. Nàng đứng sừng sững trong hư không, cùng vương chủ. Cách không nhìn nhau, ánh mắt tươi đẹp giống như có thể xuyên thấu mặt chi lực. Tinh thường nhìn thấy sự phẫn nộ trong đôi mắt của vương chủ, trong đó còn có tràn đầy sự nghi hoặc. Vương chủ xác thực vừa phẫn nộ lại vừa không hiểu. Tức giận là lúc này mới 20 năm. Nữ nhân này đã nhảy nhót ra, lần trước chính là như vậy. Làm hắn đang chữa thương lại bị làm phiền. Không hiểu là nhân tộc đều điên cuồng như vậy sao? Hắn có thể khẳng định thương thế trên người của vị này còn chưa lành. Bởi vì vừa giao thủ hắn có thể tin tưởng cảm giác được điểm này. Đương nhiên không ngoại trừ khả năng đối phương liền cố ý ẩn giấu thực lực. Nhưng mà khả năng này hầu như không có. Chỉ 20 năm, mình có mặt xào chi lực mới tu dưỡng được 2-3 thành. Vị này tu hành công pháp đặc thụ, sợ rằng càng thêm không chịu nổi. Trước sau hai lần đều là có thương tích trong người, lại vẫn cứ muốn đến khiêu khích. Đây là rõ ràng mình không dễ chịu thì càng không muốn để cho người khác tốt hơn. Tại sao lại điên cuồng như vậy? Hai lần tích lũy thương thế còn không có gì trở ngại. Nhưng nếu cứ vậy mãi, cho dù là vương chủ hay cửu phẩm đều sẽ tổn thương đến căn cơ. Nhìn qua nữ tử trước mặt, hắn thấy được thân ảnh vị cửu phẩm chí tôn tọa trấn đại diễn quan 3 vạn năm trước. Người kia cũng cực kỳ điên cuồng. Dưới tình huống bị mình đánh lén trọng thương mà còn có thể đồng quy vu tận với một vị vương chủ, nhân tộc quả là một chủng tộc đáng sợ. Hai đại chí tôn cách không nhìn nhau, cho dù không nói lời nào, không có khí thế giao phong, nhưng áp lực này vẫn khiến cho đại quân Mặc tộc tỉnh như hàng thiền. Tội gì phải như vậy? Vương chủ mở miệng nói. Tuy là một câu không đầu không đuôi, nhưng lão tổ sao lại không hiểu ý hắn. Tên này rõ ràng cảm thấy cả hai người đều còn có thương tích, nên chữa thương cho tốt đi. Còn về chiến sự, bỏ mặc bọn thủ hạ là được rồi. Đây đối với bất kỳ bên nào đều là cực kỳ công bằng. Làm gì phải khổ sở kéo cái thân thể tàn tật này chạy loăng quăng khiêu khích người ta. Cuối cùng lại vẫn cứ là kết quả lưỡng bại câu thương. Ai cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì. Tiêu Tiếu nghe vậy, cười một tiếng. Nhân tộc yếu thế, không có cách. Kẻ làm lão tổ như ta, đương nhiên phải ra thêm chút khí lực rồi. Tính cả lần này, nàng cùng vương chủ giao thủ tổng cộng 3 lần. Đây là lần đầu có chỗ nói chuyện cùng nhau. 2 lần trước đều là so tài hư thực, không có một câu một lời nào. Sở dĩ nguyện ý giao lưu là bởi vì hạm đội Đông Tây quân còn đang trên đường. Nếu có thể kéo dài thêm một hồi sẽ có lợi đối với tiến công. Bởi vì nàng ở đây tạo áp lực, đại quân Mặc tộc bị nàng xáo trộn không có biện pháp tiến hành chỉnh đốn hữu hiệu. Vương chủ rũ mắt. Đã biết Mặc tộc yếu thế, tại sao không đầu nhập Mặc tộc ta? Tương lai, nhân tộc nhất định bị Mặc tộc thống trị. Người thân là chí tôn nhân tộc, ta tin người ngay cả điểm này đều không thấy rõ. Tiêu Tiếu nói. Nói khoác mà không biết ngượng, ai cho ngươi cái tự tin này? Từ xưa tới nay, Mặc tộc có từng bước ra khỏi Mặc Chi chiến trường nửa bước chưa? Phàm là nhân tộc ta còn một hơi, Mặc tộc đừng có mơ hão huyền. Vương chủ chậm rãi lắc đầu. Chấp mê bất ngộ. Tiêu Tiếu lão tổ nói. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Vương chủ không còn nói nhảm, quay đầu nhìn hạm đội nhân tộc rồi đề nghị. Trận chiến ngày hôm nay, hai ta đều không nhúng tay, chỉ quan sát thôi, được chứ? Nói thật, cho dù có thể mượn nhờ mặt xào, hắn cũng không muốn giao thủ. Thường thế chưa lành, mượn mặt xào hắn sẽ không rơi vào hạ phong. Thế nhưng sẽ kéo dài tiến trình chữa thương. Hướng chi, hắn còn không nắm chắc có thể giết được đối phương. Nếu nắm chắc, hắn cũng không cần nói nhảm, đã sớm trực tiếp động thủ. Tuy chỉ giao thủ mấy lần, nhưng hắn cũng phát giác đối thủ khó chơi. Đối mặt với đề nghị của hắn, Tiêu Tiếu lão tổ chỉ chậm rãi lắc đầu nói. Vậy không được, ta đã đến, đương nhiên là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vương chủ giận dữ. Đừng có được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Hắn có thể đề nghị như vậy đối với hắn đã lại nhượng bộ rất nhiều. Dù sao trước khi hắn xuất quan, Tiêu Tiếu lão tổ đã đánh giết mấy vạn đại quân, càng có vực chủ cùng bát phẩm Mặc Đồ chết trên tay nàng. Những việc này vương chủ đều có thể không so đo, không ngờ nữ nhân này lại không đồng ý. Vương chủ tất nhiên là rất tức. Mà vừa dứt lời, bên người Tiêu Tiếu lão tổ bỗng nhiên tuôn ra nồng đậm Mặc chi lực. Mặc chi lực kia hóa thành từng mặt người vặn vẹo, phát ra tiếng kêu rên im ắng kinh khủng. Tuy không có âm thanh, nhưng tiếng kêu kia lại giống như có thể vang đến chỗ sâu trong tâm linh người ta, làm cho tâm thần chấn động, tâm tính không yên. Chính là bát phẩm dính một kích này cũng phải cứng ngắc một lát. Mà bí thuật quỷ dị này vừa xuất hiện, vương chủ đã đánh ra một chưởng. Tiểu Tiểu lão tổ cười lạnh cuống quýt. Ngoài miệng nói hai bên quan sát, ra tay lại không chút lưu tình, không hổ là vương chủ. Vương chủ hừ lạnh. Người đã cự tuyệt, vậy dĩ nhiên chỉ có thể có một trận chiến. Chương 5250. Vị vương chủ Mặc tộc này cũng là quả quyết. Lúc trước hắn đề nghị mình đứng quan sát, không nhúng tay vào chiến sự. Hôm nay cũng không phải nói ngoa, nếu Tiêu Tiếu lão tổ thật sự đáp ứng, vô luận là hắn hay Tiêu Tiếu lão tổ đều sẽ tuân thủ ước định. Thực lực đến trình độ như bọn hắn này thuận miệng hứa hẹn đều có thể sẽ ảnh hưởng đến đạo của bản thân, tùy ý hủy thì cũng không có chỗ tốt. Bất quá tại trong nháy mắt Tiêu Tiếu lão tổ cự tuyệt, hắn liền đã xuất thủ, có thể thấy hắn sớm đã chuẩn bị bí thuật. Cũng đúng như hắn nói, nếu cự tuyệt đề nghị của hắn, vậy dĩ nhiên sẽ có một trận chiến. Hai vị này đột nhiên lại ra tay đánh nhau lần nữa, các vực chủ miệng đầy đắng chát như ăn phải hoàng liên. Bởi vì một màn trước mắt này, tình cảnh giống như tái hiện 20 năm trước. 20 năm trước, hai vị này cũng va chạm giao thủ trong đại quân, kết quả dẫn đến đại quân Mặc tộc tử thương không ít, trận hình tán loạn, sau đó Giao Phong cùng đại quân Nhân tộc bị thua thiệt không nhỏ. 20 năm sau lại tới, bất quá cũng may đã trải qua chuyện như vậy, cho nên các vực chủ cũng đều có kinh nghiệm ứng đối. Một mặt hiệu lệnh chúc quân dư trướng rút lui ra xa, một mặt tập kết chiến lược cao tầng đánh tới lão tổ Nhân tộc, giúp vương chủ một chút sức. Tiêu tiểu lão tổ kia âm dương khai hóa, lần nữa thi triển ra bí thuật hỗn độn sinh, hư không to lớn bị âm dương ngư bao phủ. Bất quá tuy là mượn nhờ bí thuật này, biểu hiện của nàng so với 20 năm trước cũng càng thêm sụt yếu. Giao chiến qua một lát liền đã không chịu nổi công kích, đánh một thân thiên địa vĩ lực không ngừng kích động. Cũng may những công kích này đều là do vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ thi triển, nàng còn có thể chịu nổi. Nếu là bị vương chủ công kích, kết quả kia như thế nào liền không nói được rồi. Tình cảnh này càng để cho vương chủ Mặc tộc ấn chứng suy đoán trong lòng. Nữ tử Nhân tộc này quả nhiên thương thế chưa lành, mà lại là hai lần thương thế tích lũy tại thân. Cho nên, biểu hiện lần này của nàng so với lần trước còn muôn kém hơn chút. Mặc dù hắn cũng có thương tích trong người, thế nhưng là ở trong phạm vi vương thành. Hắn có thể mượn nhờ lực lượng của Mặc Sào tăng cường bản thân, lại có rất nhiều vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ hiệp trợ, tự nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Giao thủ qua một lát, đoán chừng tiêu tiếu lão tổ cũng phát giác được cứ tiếp tục như vậy, tình cảnh của mình sẽ càng không chịu nổi. Cho nên, giả thoáng một chiêu, nhảy ra vòng chiến, độn vào sâu trong hư không. Vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ nhao nhao dừng bước, trong nháy mắt, vương chủ Mặc tộc do dự, rồi liền theo sát mà đi. Hắn do dự chính là có nên tiếp tục truy kích đối phương hay không. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần đuổi lão tổ Nhân tộc đi là được. Bây giờ đã đạt thành mục đích, hắn hoàn toàn có thể lưu thủ trong vương thành. Sợ là nếu như không đuổi theo nữ nhân kia đi, nàng sẽ hướng tới bên phải vương thành nơi phân bố đại quân. Vì lý do an toàn, hắn vẫn là đuổi theo ra ngoài. Bởi vì hắn có thể xác định, nếu như mình không đuổi theo mà nói, lấy tính tình vô lại của nữ nhân kia nhất định có thể đánh lên đại quân ở phía bên phải vương thành. Đến khi đó, vẫn là tránh không được một phen dây dưa, không bằng hiện nay theo sát nàng ta. Hắn cũng biết, lão tổ Nhân tộc đang cố ý dẫn hắn cách xa phạm vi vương thành, để hắn không có cách nào mượn nhờ Mặc Sào chi lực tăng cường cho bản thân, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Tình huống bây giờ không có Mặc Sào chi lực tá trợ, vương chủ cũng có tự tin áp chế đối phương. Dù sao, trên phương diện chữa thương mà nói, hắn vẫn có ưu thế cực lớn. Bất quá nữ nhân kia lại nhiều lần hành động như vậy, làm cho vương chủ Mặc tộc rất phẫn nộ, âm thầm hạ quyết tâm. Lần này xem như đánh đổi một số thứ, cũng phải cho nàng ta một chút giáo huấn. Xà không thở phào một hơi, rốt cuộc, hai vị kia cũng đi. Bất quá sự tình vẫn chưa xong, đại quân Nhân tộc đang trên đường cấp tốc đến gần vương thành. Mặc dù hư không phía bên phải không có dị thường, nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây, nhất định sẽ có càn khôn thế giới oanh kích tới. Nên hai lộ đại quân bên ngoài vương thành đều chỉ có thể tranh thủ thời gian chỉnh đốn, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Gần nửa ngày sau, khi đại quân Nhân tộc tới gần vương thành, đại chiến bộc phát. Nhân tộc vẫn kéo dài chiến thuật lần trước. Toàn bộ hạm đội khổng lồ được các bát phẩm khai thiên bảo vệ, hóa thành một đầu cự long. Từng chiếc chiến hạm chặt chẽ liên lạc lẫn nhau. Dưới Hạng Sơn xuất lĩnh, ở trên chiến trường cắt chém vừa tới vừa lui. Đại quân Mặc tộc biểu hiện tốt hơn rất nhiều so với lần trước. Phương diện lĩnh quân của Xa Không vẫn còn có chút thiên phú, nhất là trên phòng thủ. Lần trước bị thua thiệt qua, cho nên sau đại chiến, Xa Không rút kinh nghiệm xương máu, đã nghĩ đến chiến thuật phá giải Nhân tộc. Trên thực tế, đại chiến lần trước chưa có kết thúc, Xa Không cũng đã nghĩ đến. Chỉ bất quá còn không đợi hắn hoàn tất điều binh khiển tướng, Nhân tộc đã rút lui, dẫn đến hắn chỉ có khí lực, lại không có chỗ thi triển. Lần này chính là cơ hội tốt, nếu có thể dùng phương pháp này phá vỡ trường long của hạm đội Nhân tộc, vậy nhất định là có thể để Nhân tộc thất thế. Mà phương pháp hắn nghĩ tới cũng chính là điểm yếu lớn nhất của chiến thuật này. Bởi vì cả chiến hạm đều liên hệ chặt chẽ, hóa thành một hàng dài, Tất cả bát phẩm khai thiên đều phân tán tại các nơi bên ngoài hạm đội, tương đương với vảy rồng của Trường Long, cung cấp phòng hộ có lợi nhất cho hạm đội. Bát phẩm khai thiên phân tán như vậy, lực lượng liền không có cách nào tập trung. Mặc tộc chỉ cần tụ tập lực lượng điên cuồng tấn công một điểm nào trên Trường Long, tự nhiên có thể lấy điểm phá diện. Chỉ cần chặt đứt một chỗ nào đó trên Trường Long, hạm đội nhân tộc liền không có cách nào vận chuyển tự nhiên ở trên chiến trường. Ngay tại thời điểm hạm đội nhân tộc cắt ngang chiến trường, thân thể Trường Long bao lấy mười mấy vạn đại quân mặc tộc tùy ý tàn sát. Mấy vị vực chủ, hơn 10 bát phẩm mặc đồ đã mượn nhờ mặc chi lực nồng đậm che lấp, lặng lẽ mò tới một bên Trường Long. Công kích cuồng bạo đến từ gần 20 vị cường giả, trong nháy mắt phát tiết, đánh tới một chiếc chiến hạm vệ cấp gần bọn hắn nhất. Trên vệ cấp chiến hạm, thân ảnh một vị nữ tử tư thế hiên ngang đứng sừng sững, một thanh thủy quang trường kiếm trong tay. Thời điểm kiếm quang huy sái, mặc tộc xung quanh phun trào mặc huyết. Đây là Thúc Âm, tổng trấn Tôn Ất đại diễn Tây Quân. Tuy là nữ nhân, chiến đấu lại không hề thua kém đấng mày râu. Vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ tiếp cận, lặng yên không một tiếng động. Thân ở trên chiến trường hỗn loạn này, tuy rằng Thúc Âm là bát phẩm, cũng không thể cảm giác. Khi gần 20 vị cường giả này công kích đánh ra, trong nháy mắt, nàng mới có chỗ phát giác. Quay đầu nhìn, chỉ thấy công kích hủy thiên diệt địa khắc sâu vào trong tầm mắt. Dưới tình huống cùng cấp bậc, bát phẩm nhân tộc mạnh hơn một chút so với vực chủ, nhưng mạnh cũng có hạn. Giờ phút này, gần 20 vị cường giả cùng cấp bậc đánh tới một đạo công kích. Ngay cả Thúc Âm tọa trấn chiến hạm vệ cấp cũng không có cách nào ngăn. Hạm hủy, người vong, cơ hội là kết quả duy nhất. Trừ phi nàng lập tức bỏ chạy, mặc kệ sống chết của tướng sĩ nhân tộc trên chiến hạm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vực chủ mặc tộc gặp phải vấn đề này, khả năng sẽ chạy trốn một mình. Còn bát phẩm nhân tộc há sẽ làm như thế. Nàng không hoảng hốt, đối mặt tình huống cơ hội tuyệt vọng này, trường kiếm cầm trong tay, Thúc Âm bỗng nhiên hướng xuống bon thuyền dưới chân mình, trong miệng khẽ kêu một tiếng. Đồng khí! Trường kiếm kia cũng không có cắm vào bon thuyền, nhưng quỷ dị chui vào hư không biến mất không thấy. Nương theo trường kiếm tiêu tan, dưới chân nàng bỗng nhiên hiển hiện một tòa đại trận. Đại trận kia cơ hồ bao trùm toàn bộ bon thuyền chiến hạm vệ cấp, đường vân đại trận cấp tốc sáng. Cùng lúc này, hộ vệ bên ngoài từng chiếc chiến hạm vệ cấp của hạm đội Trường Long, tất cả bát phẩm khai thiên giống như đều có cảm ngộ rõ ràng, nhào nhào biên hóa pháp quyết trong tay, thiên địa vĩ lực khuấy động. Dưới chân từng vị bát phẩm khai thiên, tất cả đều sáng lên đường vân cùng quang mang pháp trận, giống như Thúc Âm bên kia. Liên chi! Trong miệng mỗi một vị bát phẩm đều than nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, hộ vệ bên ngoài mấy chục chiếc chiến hạm vệ cấp, giống như được một cổ lực lượng vô hình từ nơi sâu xa dẫn dắt, tương liên lẫn nhau. Ánh mắt của Thúc Âm đạm mạc, cả người như đại kỳ sừng sững tại phía trước bon thuyền. Công kích khủng bố trực diện đến từ các cường giả mặc tộc đồng cấp tiến đến, thần sắc vẫn như thường. Những bậc chủ cùng bát phẩm mặc đồ kinh ngạc nhìn. Công kích kia đủ để đem một chiếc chiến hạm vệ cấp đánh thành bột mịn, đủ để cho hạm đội Trường Long của nhân tộc sẽ mở ra một đạo vết nứt, lại không thể đưa đến hiệu quả vốn có. Chỗ Thúc Âm trên bệ cấp chiến hạm bỗng hiện ra một tầng màn sáng trong suốt, hiển nhiên là một tầng phòng hộ. Phòng hộ này nhìn như yếu đuối, đâm một cái đã phá. Xong, khi từng đạo công kích đánh vào bên trên, lại chỉ để phòng hộ kia tạo nên từng tầng gợn sóng không thể đánh vỡ nó. Sau ba hơi thở, dư ba công kích liền tiêu tan. Thúc Âm trấn giữ chiến hạm bệ cấp, theo sát hạm đội Trường Long mà đi, lưu lại một đám vực chủ cùng bát phẩm khai thiên hai mặt nhìn nhau. Là do trận pháp. Một vị bát phẩm mặc đồ bỗng mở miệng nói. Trận pháp kia đem tất cả bát phẩm khai thiên tọa trấn chặt chẽ liên hệ cùng nhau, chống đỡ công kích của chúng ta. Một vị bát phẩm mặc đồ khác thổn thức một tiếng. Những năm qua, xem ra nhân tộc bên kia thêm một chút đồ chơi mới. Lúc trước, khi bọn hắn chưa bị mặc chi lực mặc hóa, chưa từng nghe nói qua nhân tộc lại có trận pháp dạng này. Đây rõ ràng là nghiên cứu ra sau khi bọn hắn bị mặc hóa. Không thể không nói, phòng hộ chi lực của trận pháp này không thể phá được. Bọn hắn gần 20 vị cường giả đồng loạt ra tay, vậy mà đều không có hiệu quả, sợ rằng chỉ có vương chủ mới có thể phá. Những bát phẩm khai thiên kia trấn giữ chiến hạm vệ cấp, vốn là tương đương với vảy rồng của hạm đội Trường Long, có thể ngăn cản rất nhiều mặt tộc công kích. Bây giờ có một trận pháp tương liên, phòng hộ kiên cố hơn rất nhiều. Đối mặt với hạm đội nhân tộc dạng này, mặt tộc rất có một loại cảm giác không thể nào ăn được. Không có thời gian để các người cảm khái, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá giải đi. Một vị vực chủ mặt tộc khiển trách không khách khí chút nào. Mặc dù bát phẩm mặc đồ thực lực cũng tương đương không tầm thường, nhưng mà trước mặt những vực chủ như bọn hắn vẫn là chỉ có thể như nô bộc. Bát phẩm mặc đồ lên tiếng trước, không người nói. Đại nhân chớ quấy rầy, trận pháp này càng cường đại, tất nhiên hạn chế sẽ càng nhiều. Nếu như ta không đoán sai, sau khi những bát phẩm nhân tộc này thôi động trận pháp này, liền không cách nào lại tùy tiện ra tay. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể phòng hộ, không có cách nào tiến công. Thật vậy sao? Vực chủ kia nghe hai mắt tỏa sáng. Nếu là như vậy, đối với mặt tộc mà nói chưa hẳn là chuyện xấu. Dạng này liền có thể giảm bớt thương vong của đại quân mặt tộc rất nhiều. Phải biết, những bát phẩm khai thiên kia đều muốn giết chết mặt tộc, khoát tay liền chết một mảnh. Đang nói chuyện ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, nhìn thấy những bát phẩm khai thiên, từng người đều sừng sững trên chiến hạm, lại không có dấu hiệu xuất thủ. Trong lòng nghĩ, thủ hạ mặc đồ nói không sai. Xem ra, trên đời này, coi là thật không có biện pháp song toàn, luôn có chỗ để cho người ta không như ý. Nhân tộc không như ý, mặc tộc lại như ý. Bây giờ bát phẩm nhân tộc muốn duy trì trận pháp quỷ dị kia, không có cách nào xuất thủ, mặc tộc lại không bị hạn chế này. Nói cách khác, bây giờ bát phẩm nhân tộc ở vào một loại cục diện chỉ có thể bị đánh, mà mặc dù trận pháp kia mạnh hơn, cũng chỉ có một cực hạn có thể tiếp nhận. Chỉ cần tiếp tục không ngừng kích, cuối cùng cũng có một khắc có thể phá vỡ trận pháp kia. Ý thức được điểm này, đông đảo vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ không còn do dự, theo sát hạm đội Trường Long thi triển ra từng đạo bí thuật. Mà sau khi nhân tộc bên này thúc giục đại trận đồng khí chi liên, mặc dù phòng hộ được tăng lên to lớn, nhưng chém giết lại là suy giảm thật nhiều. Kể từ đó liền dẫn đến hạm đội Trường Long tiến lên lại không thuận thuận như vừa rồi, lúc nào cũng tắt. Mới vừa có đông đảo bát phẩm khai thiên ra tay giết địch hiệu suất cực cao. Bây giờ bát phẩm khai thiên không có cách nào tùy tiện ra tay, thế công của nhân tộc liền có vẻ hơi không đủ. Không chỉ vậy, đông đảo cường giả mặt tộc điên cuồng tấn công, đại trận đồng khí chi liên cũng lung lay sắp đổ. Hàng Sơn quyết định thật nhanh dẫn dắt đại quân rút lui. Mặt tộc bám đuôi truy sát, một phen ác chiến, cho đến khi đại quân nhân tộc rút khỏi ngoài ngàn vạn dặm mới chịu bỏ qua. Cho đến lúc này, 16 tòa càn khôn thế giới mới khoan thai đến dặm, đánh tới vương thành mặt tộc. Đại quân mặt tộc đã sớm phân bổ tại bên phải vương thành, nhẹ nhõm ngăn, không để cho những càn khôn thế giới này tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với vương thành. Trận chiến này, mặt tộc tổn thất không lớn như 20 năm trước. Chủ yếu là 20 năm trước, đủ loại cử động của nhân tộc làm bọn hắn có chút trở tay không kịp. Bây giờ có đề phòng, tình huống liền tốt đi rất nhiều. Bất quá vẫn hao tổn mấy vạn tinh binh, trong đó không thiếu mặt tộc cấp lãnh chúa. Phương diện nhân tộc cũng có tổn thất, bất quá bởi vì có đại trận đồng khí chi liên thủ hộ. Lần này tổn thất nhỏ hơn rất nhiều so với lần trước. Kết thúc tập 1119 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.